Quỹ đèo màu xám Hoàng Ngư Thính Lôi. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào giữa tháng giêng, Đại học Thanh Hoa chính thức được nghỉ trước khi trở về Hoài Thành. Ngụy Dư đã cùng Lý Hà Nghiên trở về thành phố y trên xe taxi. Chu Ngọc Như gọi điện thoại hỏi bao giờ cô về. Ngụy Dư liếc nhìn Lý Hà Nghiên bên cạnh nói: "Mẹ, con đến thành phố y chơi với Tống Lộ 2 ngày rồi về Hoài Thành." Chu Ngọc Như không nghi ngờ gì: "Đừng ở đấy quá lâu, dù sao Tết Nguyên Đán cũng sắp đến, ở nhà người khác cũng không tốt." "Dạ." Sau khi Ngụy Dư cúp điện thoại, Lý Hà Nghiên hướng mắt nhìn về phía cô, nhếch khóe môi. Lời nói dối này rất tự nhiên. "Ngụy Dư, em không có nói dối, Tống Lộ thực sự mời em tới nhà cô ấy chơi 2 ngày." Lý Hà Nghiên nhướng mày: "Em nhận lời rồi, đang suy xét." Cô cười nói. Lý Hà Nghiên nhìn chằm chằm vào mắt cô 2 giây. "Đừng nhận lời." Ngụy Dư hỏi ngược lại: "Vậy em ở chỗ nào?" Lý Hà Nghiên thấp giọng nói: "Em không biết em ở chỗ nào sao?" Ngụy Dư không đáp: "Không biết, biết rõ vẫn hỏi." Ngụy Dư nhướng mắt, cười nói: "Em nhớ lần trước anh bảo em lăn đi mà." Lý Hà Nghiên chập một tiếng: "Lần đó say rượu, đó là tình huống đặc biệt." Xe dừng lại ở lối vào khu dân cư, hai người không quay về nhà ông ngoại của Lý Hà Nghiên, mà trở về khu nhà của ba mẹ anh. Dù sao cũng đã gần 10 giờ tối, ông cụ có lẽ đã ngủ say, quấy rầy cũng không tốt. Sau khi vào cửa, vali được đặt ở phòng khách. Ngụy Dư từ phòng vệ sinh đi ra, Lý Hà Nghiên cầm di động của cô, hỏi: "Muốn ăn gì? Chúng ta gọi đồ ăn nhé." Ngụy Dư lắc đầu: "Đi siêu thị gần đây mua chút đồ đi. Em nấu cơm, chúng ta tự làm." Lý Hà Nghiên quay đầu lại: "Em không mệt sao?" "Không mệt." Lý Hà Nghiên thoát khỏi ứng dụng đặt món, đút điện thoại lại vào túi. "Đi thôi." Hai người đi xuống tầng, Lý Hà Nghiên gọi điện thoại cho Uông Dương. Uông Dương đang ở nhà, đi dép lê, cầm chìa khóa xe mô tô từ tầng trên đi xuống. "Anh Nghiên, cậu về cũng không nói một tiếng với bọn tôi." Lý Hà Nghiên nói: "Vừa về." Uông Dương: "Vậy nửa đêm lấy chìa khóa xe làm gì?" "Đi siêu thị." Uông Dương nói thêm: "Lát nữa tôi bảo Hoàng Tử, tối mai cùng nhau ăn cơm nhé." Lý Hà Nghiên đút một tay vào túi: "Được." Uông Dương không lái mô tô nhiều, trên yên xe và tay lái đã bám một lớp bụi. Trong túi của Ngụy Dư có khăn giấy, cô lấy một ít nước từ vòi nước trên bãi cỏ bên cạnh, lau sạch đệm ghế và tay cầm rồi mới ngồi lên đó. Hai tay cô ôm lấy eo của Lý Hà Nghiên, Lý Hà Nghiên ở phía trước hỏi: "Ngồi vững chưa?" Ngụy Dư khẽ ừ một tiếng. Lý Hà Nghiên vặn tay lái, xe nổ lên một tiếng lao ra khỏi khu phố, cằm Ngụy Dư đặt trên vai anh, có một loại cảm giác kiên định. Không giống như lúc trước, khi hai người gặp nhau lần đầu, họ đều không chắc chắn về tương lai. Ngụy Dư nói: "Lý Hà Nghiên, ngoại trừ bà ngoại và em, còn có lý do nào khác khiến anh quyết định quay lại Thanh Hoa không?" Một lúc sau, giọng nói của anh từ phía trước truyền đến. Anh cảm thấy mình không nên sống như vậy cả đời, như vậy không khác gì Lý Kiến Bân. Ngụy Dư vòng tay ôm eo anh, thì thầm vào tai anh: "Anh khác ba anh, hai người chỉ mua một số nguyên liệu đơn giản rồi quay về nhà thì đã gần 12 giờ." Lý Hà Nghiên đi tắm, Ngụy Dư thái rau ở trong bếp, cô định nấu mì sợi đơn giản. Lý Hà Nghiên từ trong phòng vệ sinh đi ra, anh dựa vào khung cửa phòng bếp, nhìn chằm chằm sườn mặt của cô. Anh lấy một điếu thuốc trong túi quần rồi nhét vào trong miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Dư ngửi thấy mùi khói thuốc, cô quay đầu nhìn sang, lúc này mới phát hiện Lý Hà Nghiên đã tắm xong từ lúc nào. Cô thoáng thấy điếu thuốc trên tay anh, cau mày nói: "Em nấu mì sắp xong rồi, anh còn hút thuốc." "Vậy thì dập." Anh trực tiếp dập tắt điếu thuốc trên khung cửa. Ngụy Dư có chút không nói nên lời, múc một muỗng nước dùng nói: "Anh đến đây nếm thử xem vừa chưa?" Lý Hà Nghiên đi tới bên cạnh cô, Ngụy Dư thổi cho bớt nóng rồi đưa tới bên miệng anh. Lý Hà Nghiên cúi đầu hớp một ngụm, Ngụy Dư ngẩng đầu nhìn anh: "Thế nào, vừa chưa?" "Được rồi." Ngụy Dư vừa định quay người lại, Lý Hà Nghiên đã nắm lấy cằm cô hôn một cái. Anh chỉ hôn 2 cái liền buông ra, thấp giọng nói: "Mẹ kiếp, đột nhiên muốn kết hôn." Ngụy Dư nghe không rõ, quay đầu lại hỏi: "Anh nói gì cơ?" Lý Hà Nghiên lắc đầu nói: "Không có gì." Ngày hôm sau, Tống Lộ phải đi làm, Ngụy Dư bắt taxi đến một quán cà phê gần tòa nhà văn phòng của Tống Lộ để gặp cô ấy. Tống Lộ gọi một tách cà phê, phàn nàn với cô rằng tư bản đang áp bức công nhân, đến tận ngày cuối cùng của năm mới được nghỉ, đồng thời hỏi cô sẽ ở lại thành phố Y bao nhiêu ngày. Ngụy Dư nói, bọn mình chỉ ở lại 3 ngày thôi, nếu ở lại lâu, e rằng mẹ mình sẽ nghi ngờ. Tống Lộ dùng ống hút khuấy đều đường trong cà phê, miễn cưỡng hỏi. Việc của đàn chị cậu kết thúc rồi sao? Trường học đã sa thải Trịnh Duy Nghiêu. Tống Lộ có nỗi sợ hãi kéo dài. Ngày hôm đó khi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, mình đã rất sốc. Mình còn tưởng cậu đã xảy ra chuyện gì. Hai, nhưng đàn chị của cậu cũng thật đáng thương. Nụ cười trên mặt Ngụy Dư phai nhạt trong giây lát. Thấy vậy, Tống Lộ thận trọng nói. Ngụy Dư, cậu không phải còn nghĩ rằng đàn chị xảy ra chuyện vì cậu không ở ký túc xá vào đêm hôm đó đấy chứ? Nếu vậy, mình cũng có một nửa trách nhiệm. Ngụy Dư lắc đầu, dù mình có ở ký túc xá hay không, đàn chị vẫn sẽ lựa chọn tự sát. Tống Lộ trầm mặc 2 giây. Mình thực sự lo cậu có bóng ma, vậy thì mình thấy tội lỗi lắm. Ngụy Dư thành thật nói, lúc đầu thực sự rất khó chấp nhận, nhưng sau khi đọc email của đàn chị gửi, mình đã thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này không liên quan gì đến cậu, cậu không cần phải cảm thấy có lỗi. Tống Lộ thở phào nhẹ nhõm, ngày hôm đó, sau khi nghe điện thoại của cậu, mình đã 2 đêm liền không ngủ ngon. Thời gian nghỉ trưa của Tống Lộ chỉ có 1 tiếng rưỡi, hai người cũng không tán gẫu quá lâu. Sau khi Ngụy Dư và cô ấy ăn trưa xong, Tống Lộ trở về công ty. Ngụy Dư bắt taxi quay về, cô lấy chìa khóa mở cửa, trong phòng khách có tiếng nói chuyện, là Uông Dương và Trình Tiểu Vũ. Ngụy Dư thay dép lê đi vào, Lý Hà Nghiên ngẩng đầu nói. Sao đã về rồi, sao em không gọi anh đến đón? Em tự bắt taxi là được. Ngụy Dư đi vào phòng khách, phát hiện trong phòng có một cô gái xa lạ, Uông Dương đang hút thuốc, giới thiệu cô ấy. Bạn gái của tôi, Trà Trà. Ngụy Dư nói với cô gái, xin chào, tôi tên là Ngụy Dư. Trà Trà lại nói, wow, chị thật xinh đẹp, tôi vừa mới tự hỏi bạn gái của anh Nghiên trông như thế nào. Ngụy Dư cười nhẹ, mọi người đang tán gẫu, Ngụy Dư vào phòng ngủ tìm cục sạc. Lý Hà Nghiên cũng đi theo vào, nói. Đám người Uông Dương nói lát nữa đi cổng Tây ăn cơm. Ngụy Dư ừ một tiếng, điện thoại chỉ còn 10 pin nên Ngụy Dư cắm sạc vào. Lý Hà Nghiên đột nhiên nói, em cảm thấy bạn gái Uông Dương thế nào? Ngụy Dư buồn cười nhìn anh làm sao vậy? Anh sẽ không thật sự ghen tị với Uông Dương chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hà Nghiên cũng cảm thấy lời nói của anh khó hiểu, thần sắc không tự nhiên, liền hắng giọng một tiếng. Không có, Ngụy Dư đi tới hôn anh, em vẫn rất thích dáng vẻ kiêu ngạo của anh. Lý Hà Nghiên nhếch môi, thật không biết là em đang khen hay là mắng anh. Khen mà, em trai. Khóe miệng Lý Hà Nghiên giật giật, anh ôm mặt cô, nghiến răng nghiến lợi chặn môi cô. Đừng gọi anh như vậy, cách trương.